người chơi hung mãnh. Chương 290, nhan sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử vong uy hiếp phía dưới. Chỉ còn lại nửa bên mặt cô lỗ lỗ cô. Mở to miệng khí, phát ra sắc nhọn sắc bén thê lương tiếng kêu. Dùng hết thảy thả ra tinh thần xung kích. Mãnh liệt đến ngay cả xa xa Hôi Tẫn bọn người cảm giác toàn thân run rẩy. Hai mắt sung huyết, trán nổi gân xanh lên chính muốn nổ tung. Bọn hắn rõ ràng trông thấy, lý ngang không khí chung quanh bên trong. Mãnh liệt tinh thần xung kích cơ hồ hóa thành thực chất. Ngưng kết thành vô số nửa trong suốt thân đốt. Trong không khí lôi kéo ra gợn sóng, hướng phía ở trung tâm lý ngang oanh kích mà tới. Tinh thần xung kích có hiệu lực tốc độ thực sự quá nhanh. Vô luận là thủ đoạn bị lục diễm trường tiên thiêu đốt, hai tay đều phế xài đại tiểu thư, vẫn là xa xa Hôi Tẫn cùng Sơ Ấm, cũng không kịp gấp rút tiếp viện. Chỉ có thể muốn rách cả mí mắt, trơ mắt nhìn xem tượng trưng cho tinh thần xung kích vô số nửa trong suốt thân đốt. Lít nhà lít nhít hướng lý ngang bắn trụm mà đi. Chợt, tiếng xé gió bỗng nhiên vang vọng toàn bộ vứt bỏ trạm xe lửa. Sơ Ấm chỉ cảm thấy hoa mắt, kia nằm dưới đất oán ma vậy mà trống rỗng bay ra ngoài. Mà vờn quanh lấy lý ngang vô số thân đốt, cũng tự động tiêu tán. Xảy ra chuyện gì? Thời gian, phảng phất thả chậm, Sơ Ấm trên mặt còn duy trì vừa rồi ngưng trọng biểu lộ. Giờ khắc này nàng giống như có thể nghe thấy đầu óc mình như là bánh răng máy móc đồng dạng chậm rãi chuyển động thanh âm. Đại não vận chuyển, tiêu hóa lấy võng mạc bên trong lưu lại vừa rồi một sát na kia hình tượng tin tức. Kia là một mũi tên, một chi từ vứt bỏ trạm xe lửa lối vào bắn nhanh mà đến một người cao cự hình chất gỗ mũi tên. Cái mũi tên này mũi tên, từ tại chỗ rất xa phiêu hốt lướt đến. Nhẹ nhàng xuyên thấu nghiêng nghiêng ngã xuống, phủ kín chỗ ở sắt đứng lối vào mái vòm pha lê. Tại ánh trăng bao phủ bên trong, cực chậm rãi xoay tròn lấy, lướt qua tất cả mọi người trước mắt. Mũi tên có ngón cái phẩm chất, gỗ chắc chế thành, mặt ngoài bày biện ra chất gỗ màu vàng nhạt, tinh tế thẳng tắp, đỉnh khảm đồng dạng bình thường mộc mạc bằng sắt bó mũi tên. Cuối cùng thì dùng tinh mịn sợi tơ buộc hình ảnh thô ráp tái nhợt mũi tên. Thường thường không có gì lạ mũi tên này. Vượt qua dài rằng giặc khoảng cách. Đã tới nằm xuống đất oán ma phía trước. Tinh thần xung kích hình thành hơi mờ thân đốt. Căn bản là không có cách đối cự hình mũi tên tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Bị lặng yên không một tiếng động. Không có bất kỳ cái gì gợn sóng địa tùy tiện xuyên qua. Cháy hừng hực lấy cuồng loạn lục diễm, thậm chí không kịp tại chất gỗ trường tiễn trên lưu lại ăn mòn vết tích. Đưa mắt nhìn mũi tên, chúng đích oán ma lồng ngực, Sơ Ấm đại não, rốt cục tiêu hóa vừa rồi nhìn thấy một sát na kia. Mà lúc này, mũi tên chúng đích mục tiêu phát ra to lớn ngột ngạt tiếng bạo liệt. Mới ở tàu điện ngầm đứng ở giữa sục sôi quanh quẩn ra. Trước đó đổ sụp rơi đập. Triệt để ngăn chặn trạm xe lửa lối vào nhân tạo mái vòm. Hậu chi hậu giác phát ra. Răng rắc, liên miên tiếng vang. Cứng cỏi kiếng trống đạn từng khối rơi xuống. Giống như là bị lột bỏ cự thú lân phiến. Trên đất bụi bặm bị mũi tên gió thổi cuốn lên. Hậu chi hậu giác địa từ mặt đất bay lên mà lên. Như là hai tay ôm lại bình thường. Quyển ra trống rỗng mũi tên quỹ tích. Mũi tên này. Tự nhiên là liễu vô đãi chỗ bắn ra. Sớm tại lý ngang lấy ân thị Batman tạo hình tiến vào trạm xe lửa trước. Liễu vô đãi liền đã ở tàu điện ngầm đứng cách đó không xa tòa nào đó trên nhà cao tầng. Chuẩn bị kỹ càng. Nàng một hạng áp đáy hòm kỹ năng. Là ngưng thần tĩnh khí sau một khoảng thời gian. Bắn ra một chi tốc độ nhanh vô cùng mũi tên. Tụ lực càng lâu. Mũi tên thể tích cùng uy lực lại càng lớn. Phối hợp trên giác lương cung lạc nhạn đặc hiệu, chỉ cần đang nhìn lực phạm vi bên trong địch nhân, nàng đều có lòng tin một kích chí mạng. Tại lần này thông thường nhiệm vụ bên trong, đối một cái địch nhân một kích hiệu quả chí mạng xa xa muốn so trọng thương hai tên địch nhân đến muốn tốt. Huống chi phía dưới trạm xe lửa bên trong, ngoại trừ oán ma cùng cô lỗ lỗ cô bên ngoài, còn có cái này vu mộc dạng này phe thứ ba người chơi. Bình chướng co vào phạm vi bên trong. Cũng hẳn là có hai gã khác chưa lộ diện cái khác đội ngũ người chơi. Tế tửu cùng John Roy. Một kích này, nhất định phải lôi đình vạn quân. Không cho địch nhân lưu lại bất luận cái gì còn sống khả năng. Để phòng hậu hoạn, mới lý ngang cùng oán ma chiến đấu thời khắc. Giác lương cung trên mũi tên uy lực đã đến điểm tới hạn. Chỉ là bởi vì tìm không thấy tốt góc độ. Liễu vô đãi mới tên đã trên dây chậm chạp treo mà không phát. Giác lương cung lạc nhạn đặc hiệu. Là để mũi tên nhất định trúng đích mục tiêu. Ven đường gặp được trở ngại. Sẽ để cho mũi tên tự hành xuyên qua. Nếu như trở ngại quá kiên cố. Thì sẽ để cho mũi tên tự động đi vòng. Đối với tụ lực thật lâu. Uy lực phá trần một tiễn này mà nói. Lý ngang thân thể chỉ sợ cũng không tính được cái gì. Quá kiên cố trở ngại. Sẽ đem hắn trực tiếp xuyên qua. Hệ thống sẽ che đậy quân đội bạn tổn thương đại bộ phận lực sát thương. Mà liễu vô đãi trong lòng ẩn ẩn cảm thấy. Một tiễn này uy lực dù là tại tiêu trừ sạch hơn phân nửa về sau. Vẫn như cụ có thể đối đồng đội tạo thành chí mạng hiệu quả. Bởi vậy, cho đến vừa rồi nàng mới đột nhiên buông ra dây cung. Chanh, dây cung vẫn rung động. Liễu vô đãi lại hoàn mỹ đi nhìn trộm chạm xe lửa bên trong tình huống. Nàng bà ống kính viễn vọng bên trong. Tượng trưng cho cô lỗ lỗ cô cùng oán ma khí tức cứ việc yếu ớt tới cực điểm. Nhưng lại vẫn tồn tại như cũ. Bên tai cũng không có nghe được hệ thống đánh giết nhắc nhở. Một tiễn này, cũng không thể trực tiếp đánh giết mục tiêu. Nàng trực tiếp thu hồi cung tiễn. Thân hình từ trên nhà cao tầng nhảy xuống. Mang theo dính tính thủ sáo. Đồng dạng cũng là tinh lương phẩm chất trang bị. Bàn tay đặt tại cao lầu trên vách tường. Chế tạo ra nhất định lực dính. Để nàng lấy mau lẹ mà an toàn tốc độ. Nhẹ nhõm rơi xuống mặt đất. Giờ này khắc này, mảnh này lấy chạm xe lửa làm trung tâm xám trắng thế giới bên trong. Xâm nhập không ít khách không mời mà đến. Mười mấy chiếc đặc sự cục màu đen xe bọc thép. Mạnh mẽ đâm tới từ góc đường chạy nhanh đến. Trên bầu trời vang lên máy bay trực thăng cánh quạt chuyển động ca ca thanh âm. Treo ở máy bay trực thăng hai bên đèn pha đánh ra mấy đạo chùm sáng. Hướng phía chạm xe lửa thẳng quét mà tới. Không hề nghi ngờ, tại vừa rồi vứt bỏ trạm xe lửa nội địa mặt chấn động một khắc kia trở đi. Nhận tin tức đặc sự cục cũng đã bắt đầu hành động. Trực tiếp bài xuất nhân mã đội ngũ, tới xem xét tình huống. Liễu vô đãi cũng không hiểu biết tiền hoa đường bên kia tình huống cụ thể. Cũng không biết đặc sự cục đối với sương mù cảnh dị biến đến cùng làm nào chuẩn bị. Nàng chỉ minh bạch. Kia ngọn bát phương minh nguyệt cung đăng ghi chú bên trên. Tràn đầy không rõ ý vị. Ân thị, sẽ bị sương mù cảnh thôn phệ sao? Liễu vô đãi lao nhanh phi nhanh. Mấy giây bên trong đã vượt qua vài trăm mét khoảng cách. Nhảy vọt qua ngăn cản con đường phía trước xe bọc thép. Hướng phía chạm xe lửa lối vào phóng đi. Ven đường, đặc sự cục xe bọc thép đã toàn bộ dừng lại. Vô số võ trang đầy đủ cán viên nhóm cùng cơ động đặc khiển đội người chơi từ trên xe nối đuôi nhau mà xuống. Cùng liễu vô đãi cùng một chỗ hướng phía chạm xe lửa xuất phát. Trong đó không ít người. Liễu vô đãi đều trong đặc sự cục nhìn thấy qua. Làm cho ra tính danh. Những này đặc sự cục lực lượng trung kiên. Bởi vì xám trắng thế giới hạn chế. Hoàn toàn không cách nào phát giác được liễu vô đãi tồn tại. Song phương gặp thoáng qua, duy nhất có được nhan sắc liễu vô đãi, chen trong đám người, như là một đầu đặc lập độc hành cá, cách trương.